Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643 Lừa Gạt Hoàng Kim Ý Chí. Chương 643 Đại Địa Bắt Đầu Phấn Toái. Toàn bộ địa cầu bắt đầu hóa thành hư vô, giải quyết rớt cuối cùng người sống sót trong nháy mắt. Nguyên Tiêu lòng bàn tay thế giới trái cây bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Đem toàn bộ phấn toái đen nhánh viên đạn cốt truyện thế giới hấp thu đến hạt giống sinh thành thế. Giới thụ, đồng thời cũng đại biểu cái này cốt truyện thế giới chung kết đồng thời nhiều ra tới. Còn có suốt 150 cái chức nghiệp giả rơi xuống đồng thau bảo dương, hắn được đến cái này cốt truyện. Thế giới chân tướng tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Giết người diệt khẩu là cần thiết. Ngay từ đầu không có diệt trừ Thánh Thiên Tử trận doanh chức nghiệp giả. Chỉ là bởi vì chờ đến thay đổi trận doanh về sau lại diệt trừ bọn họ có thể được đến càng nhiều rơi. Xuống bảo dương, hoàng kim căn nguyên không gian. Nguyên Tiêu đi vào cái này đã lâu địa phương, hẳn là vị diện căn nguyên bị cắn nuốt duyên cớ. Này một cây thế giới thụ hấp thu khởi chung quanh căn nguyên lực lượng phi thường hung mãnh. Nhưng là Nguyên Tiêu hiện tại lực chú ý lại không ở này mặt trên. Mà là ở trước mắt cốt truyện thế giới hình ảnh hồi phóng, từ cốt truyện bắt đầu. Ngụy Trang giả trang thành thấy Liên Quá Lang, lại đến tiếp cận Thiên Đồng Mộc Càng cùng Lam Nguyên. Đình Châu, đồng thời tiếp cận thất hậu cần có thể nghiên cứu nguyên tràng virus. Tiếp cận Tư Mã chưa dệt được đến lúc ban đầu kim loại hua vũ khí. Lại đến mang đi nguyền rủa chi tử mãi cho đến phòng vệ tỉnh lỵ nghị thất kinh biến, mãi cho đến này. Trước kia, toàn bộ cốt truyện thế giới hồi phóng đều thực bình thường, nhưng là từ nơi này về sau. Hoàng kim căn nguyên không gian chung hồi phóng cốt truyện nhìn lại liền hoàn toàn thay đổi, đầu. Tiên một chút, hắn căn bản không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Chân thật lĩnh vực cùng loại nhỏ hắc động đạn càng là căn bản không có xuất hiện. Ngược lại là cuối cùng trần thế cự mãng hóa cắn nuốt vị diện căn nguyên bị hồi phóng ra, đến nỗi. Quan trọng nhất vận mệnh bùn bản mảnh vụn, càng là liền một chút bóng dáng đều không có thành công. Nguyên Tiêu trong lòng một trận mừng như điên, chân thật lĩnh vực. Thuộc về một loại ở cốt truyện thế giới phá hư cân bằng thiên phú, bởi vậy cái này thiên phú mỗi một lần sử dụng đều là lo lắng đề phòng. Sợ hoàng kim ý chí nhìn không thuận mắt cấp làm khó dễ. Bởi vậy trừ bỏ tiến công người khổng lồ thế giới ở bên trong lĩnh vực ném một cái đạn hạt nhân. Mặt khác cốt truyện thế giới đều là tiểu tâm lại cẩn thận, nhưng là lúc này đây bất đồng. Toàn bộ đen nhánh viên đạn thế giới chân thật lĩnh vực cơ hồ chạy đến cực hạn, dù cho như thế. Hoàng kim ý chí đều không có cảnh cáo hắn. Này hết thảy chỉ thuyết minh Chuông Tăng Pháp Sư lãnh đạo chế tạo hư thần võ trang quả thực nổi lên. Tác dụng, dung hợp tiến chức nghiệp giao diện đồng thời che mắt hoàng kim ý chí đối với chức nghiệp giả khống. Chế, thông thường tới nói, chức nghiệp giả nhất giai chỉ cho phép đi vào một cái cốt truyện thế giới, nhưng là hiện tại hư thần. Võ trang nếu có thể đã lừa gạt hoàng kim ý chí. Có phải hay không đại biểu hắn có thể vô hạn chế thông qua đặc thù xuyên giới phương thức tiến vào sở hữu cốt truyện thế giới, thậm chí mở ra chân thật lĩnh vực không chịu bất luận cái gì thực lực phong ấn điên cuồng đoạt lấy. Này đó cốt truyện thế giới, hoàng kim công địch âm thầm dẫn đường chế tạo hư thần võ trang cuối cùng. Mục đích, rất có khả năng chính là đánh này đó cốt truyện thế giới chủ ý, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu gấp không chờ nổi nhìn về phía vị diện kết toán, vị diện tên. Đen nhánh viên đạn, thần bí độ cấp bậc, đồng thau LV1, vị diện thăm dò độ, 100%, vị diện phá hư độ, 100%, hoàn thành nhiệm vụ, thế giới nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ khen thưởng kết toán. 1. Thế giới cơ bản khen thưởng điểm số, 1.000 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu 2, rửa sạch thấy Liên Quá Lang. Khen thưởng đồng thau cấp ảo tưởng đá quý 1 viên, khen thưởng 1.000.000 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu 3, rửa sạch địa tử ảnh dạn, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 2.000.000 điểm mơ siêu 4, đoạt lại thất tinh di sản khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 10.000.000 điểm mơ siêu 5, rửa sạch hoàng đạo 12 cung tròm bạch dương, chòm sư tử, chòm thiên bình, mà bò cạp tòa, chòm bò cạp, cung song tử, chòm cự dài, chòm nhân mã, phân biệt khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 100 vạn điểm tổng cộng 800 vạn điểm mơ siêu 6. Rửa sạch giai đoạn 4 nguyên tràng sinh vật 55.912 cái. Khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 55.912 vạn điểm mơ siêu 7. Rửa sạch giai đoạn tam nguyên tràng sinh vật 1.397 vạn khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 130.900.7.000 vạn điểm mơ siêu 8. Rửa sạch vị diện căn nguyên, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 1.000 vạn điểm mơ siêu 9. Rửa sạch đối địch trận doanh chức nghiệp giả 150 người. Khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 1.500 vạn điểm. Đồng thau bảo dương 150 cái, 10. Hủy diệt thế giới, khen thưởng thế giới thụ 1 cây. Hoàng kim căn nguyên điểm 1 điểm mơ siêu nhiệm vụ hoàn thành độ. Chú, thấp nhất vì e, tối cao vì, hay không rút thăm trúng thưởng. Lạc không, này rút thăm trúng thưởng vì nhiệm vụ hoàn thành độ chuyên trúc rút thăm trúng thưởng. Có thể rút ra một lần đối ứng cấp bậc đạo cụ cùng kỹ năng điểm số. Lần này rút thăm trúng thưởng có thể ở bất luận cái gì thời điểm tiến hành. Đồng thời còn có thể lựa chọn tích lũy chồng lên tăng phúc rút thăm trúng thưởng cấp bậc. Nhưng là một khi lựa chọn tích lũy tác lấy A cộng tính toán. Đồng thời hạn mức cao nhất không được vượt qua. Sai lầm, vị diện căn nguyên điểm tính toán sai lầm. 3D quầng sáng một trận rung chuyển. Một đạo máy móc thanh âm không ngừng quanh quẩn, Nguyên Tiêu cái trán nhỏ giọt vài giọt mồ hôi lạnh. Toàn bộ thế giới giai đoạn tam cùng giai đoạn 4, thêm lên thế nhưng có 145 triệu vị diện căn nguyên điểm. Như thế kinh người con số dù cho với hắn mà nói đều là một bút khổng lồ tài phú. Mà này bút tài phú rõ ràng là không nên tồn tại, phân tích kết thúc. Cốt truyện thế giới đen nhánh viên đạn xuất hiện trình tự dị thường. Trình tự tu chỉnh bắt đầu. Còn lại đen nhánh viên đạn cốt truyện thế giới thay đổi hệ thống sai lầm mơ siêu chuẩn bị sơ tiêu. Chức nghiệp giả Nguyên Tiêu này đoạn tương quan ký ức. Bồi thường hệ thống triển khai vị diện căn nguyên điểm đổi thành chờ giá trị hoàng kim kỹ năng điểm. 1.45 điểm. Mặt tiêu ký ức thêm vào bồi thường thấu đủ 2 điểm hoàng kim kỹ năng điểm mơ siêu, mặt tiêu ký ức. Bắt đầu, hoàng kim ý chí trình tự ẩn lui chung. Oanh, một đạo kim sắc quang mang bao phủ Nguyên Tiêu, một lát qua đi. Hết thảy trở về bình tĩnh, nhưng là Nguyên Tiêu đồng tử chỗ sâu trong lại cất giấu một tia kinh hãi. Mỗi người đều biết hoàng kim ý chí vô tình. Nhưng là không có người biết hoàng kim ý chí là cùng loại với vô cảm tình trí năng hệ thống giống nhau tồn tại, mà chế tạo hoàng kim ý chí quản lý toàn bộ hoàng kim đại lục. Rất có khả năng chính là toàn bộ hoàng kim vũ trụ sáng tạo giả, hoàng kim ý chí cho rằng lau sạch. Hắn ký ức, lại không biết hư thần võ trang thế nhưng bảo vệ hắn ký ức kinh hãi qua đi. Vị diện căn nguyên điểm đổi thành hoàng kim kỹ năng điểm cũng coi như tiền nào của nấy nhờ họa được. Phúc, bất quá về sau ở cốt truyện thế giới lại muốn càng thêm cẩn thận một chút. Nếu không lại nháo ra loại chuyện này hoàng kim ý chí nhất định sẽ phát hiện trong đó gì. Thường, rút thăm trúng thưởng. 3 lần cùng nhau rút thăm trúng thưởng. Nguyên Tiêu quả quyết nói. Đã là tối cao đánh giá. Không cần phải tiến hành tích lũy. Mà trước kia vài lần cốt truyện kết toán không có rút thăm trúng thưởng. Tích lũy lên hắn có 2 lần cấp rút thăm trúng thưởng cùng 1 lần cấp rút thăm trúng thưởng có thể. Đồng thời tiến hành, rút thăm trúng thưởng đồng thời. Nguyên Tiêu mở ra chân thật vận mệnh chi nhánh hiệu quả chân thật cùng hứa nguyện, 3 cái đĩa quay. Trước sau dừng lại, 3 cái kim sắc quang đoàn trung đạo cụ bay về phía Nguyên Tiêu đầu nhập đạo cụ lan. 3 lần rút thăm trúng thưởng đều lựa chọn hứa nguyện, hiện tại liền xem lúc này đây tiêu hao đại lượng khí vận chi lực hứa nguyện hay không có hiệu. Quả, hô, thành công, Nguyên Tiêu nhìn trong đó một cái thời gian long huyết mạch đạo cụ nhẹ nhàng thở ra, lúc này quang. Long đương nhiên không phải hoàng kim đại lục thời gian long, mà là cốt truyện thế giới cực độ suy yếu bản thời gian long. 2 lần rút thăm trúng thưởng đồng thời hứa nguyện được đến cái này. Cuối cùng ở lần thứ hai chiều đến cái này quan trọng huyết mạch đạo cụ, có cái này trên người thời. Gian long huyết mạch liền có giải thích, miễn cho luôn lo lắng bị người vạch trần, mở ra đạo cụ lan. Dư lại hai cái đạo cụ xuất hiện ở trước mắt, cái thứ nhất cấp rút thăm trúng thưởng đạo cụ. Là một đôi dược tề trong bình ngâm đôi mắt, đây là đồng thuật đạo cụ tả luân nhãn. Đồng dạng là một loại có thể dung nhập phu sư chi nhãn đồng thuật loại đạo cụ. Chỉ là muốn lấy pháp lực thay thế chakra còn cần thiết dung hợp một chút hoàng kim căn nguyên, mà. Cái thứ hai cấp đạo cụ, Nguyên Tiêu nhìn thoáng qua liền sững sờ ở tại chỗ, đây là đồng thuật luân hồi mắt huyết mạch đạo cụ. Mà hắn tiếp theo cái chuẩn bị đi trước cốt truyện thế giới đúng là hỏa ảnh ninja. Hoàng Kim Đại Lục sản xuất kỹ năng quyển trục số lượng nhất khủng bố 5 đại cốt truyện thế giới. Chi nhất, đồng thời có được hỏa ảnh ninja chung 3 loại đồng thuật đạo cụ. Có lẽ hắn vẫn là từ trước tới nay đệ nhất nhân, bởi vì mặt khác chức nghiệp giả liền tính đến 3. Loại đồng thuật, cũng chưa chắc bỏ được dùng hết suất tam điểm hoàng kim kỹ năng điểm làm đồng thuật biến dị thoát. Khỏi chakra hạn chế. Chỉ hy vọng này 3 loại đồng thuật có thể đối khởi hắn tam điểm hoàng kim kỹ năng điểm mơ siêu cầm. Sắc lưu quang hiện lên, hấp thu xong căn nguyên năng lượng thế giới thụ đánh sâu vào trong cơ thể sáng lập ra thứ 8 thần. Khiếu kim sắc lốc xoáy đem Nguyên Tiêu tiễn đi, chờ đến truyền tống kết thúc đã trở lại huân tước lãnh địa ngục hồng liên trung không trung thành. Vực sâu thành, mở ra chức nghiệp giao diện. Nguyên Tiêu lấy ra đệ nhị chương đĩa CD mảnh nhỏ trực tiếp ném vào chức nghiệp giao diện mở ra. Xuyên giới môn, chưa xong còn tiếp, hết chương.